Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152: Thần dược. Mấy vị là mua dược tài, vẫn là đan dược? Đan lâu tiểu nhị tại Trần Trường Sinh sau khi vào cửa nghênh hợp hỏi. Ta đến thuê đan phòng. Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn đan lâu, hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cái này đan lâu so hắn tưởng tượng muốn giàu có nhiều. Tại hắn tra hỏi đồng thời, hắn đã là phát giác được thánh dược khí tức, hơn nữa còn số lượng cũng không ít. Thuê đan phòng sử dụng là cực kỳ đắt đỏ. Tiểu nhị không khỏi đánh giá Trần Trường Sinh mấy người một cái. Xem ba người tu vi khí tức tối cao hắc đế cũng chỉ là bán bộ vương giả. Trần Trường Sinh càng là tôn chủ cảnh. Tiểu nhị suy nghĩ một chút nói. Cái này, tiểu cần xin phép một chút trưởng quỹ. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Tại tiểu nhị rời đi về sau, ánh mắt của hắn ngóng nhìn trên lầu. Có thể phát giác được trên lầu có một sợi dị thường tinh thuần linh dược khí tức. Loại này thuần túy khí tức, hẳn là thần dược không thể nghi ngờ. Như thế một cái đan trong lâu thế mà vẫn có dấu thần dược. Thần dược giá trị cực lớn. Một gốc bù đắp được 1 vạn khối huyền linh thạch, cũng chính là hơn 300 ức giá trị. Cái này đan lâu không phải tầm thường chi địa a. Trần Trường Sinh suy nghĩ chuyển động ở giữa, trong mắt tinh quang lóe lên. Thông thiên nhãn thần thông mở ra, xuyên thủng trở ngại trực tiếp nhìn về phía thần dược nơi ở. Chỉ gặp lâu cái trước trong đan phòng, gác lại lấy nhất tôn đan lô, mà thần dược này đang đan lô trong chìm nổi lò luyện đan này bên trong vẫn xứng rất nhiều thánh. Dược một khối luyện chế, nhưng mà thần dược thật lâu chìm nổi tại đan lô trong chưa từng dung hợp. Lúc nào cũng còn sẽ có xung đột sinh ra. Một khi xung đột, đan lô trong liền sẽ có nhất tộc thánh dược vỡ nát. Liên đới lấy thần dược dược tính cũng sẽ suy yếu một điểm có thể nhìn thấy. Tại trước lò luyện đan một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng chính chuyên chú trưởng khống hỏa hầu. Bóp lấy đan đạo trận ấn tay thỉnh thoảng run rẩy. Hồ nháo, thấy thế, Trần Trường Sinh không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Trên lầu chính luyện đan lão giả không khỏi sắc mặt nhất động. Trong tay trận ấn không ngừng, một đôi mắt lại là xuyên qua tầng lầu trực tiếp khóa chặt tại Trần Trường Sinh trên thân. Dám nhìn trộm lão phu luyện đan, người trẻ tuổi, ngươi lá gan không nhỏ. Lão giả trầm giọng mở miệng, sắc mặt khó coi. Thánh vương Trần Trường Sinh sắc mặt dị động, có thể phát giác hắn thông thiên nhãn thần thông. Tối thiểu cũng là thực lực vượt qua hắn lời thánh vương mới có chuyện này. Cái này một cái nho nhỏ đan trong lâu, có thể có thần thuốc liền thôi, lại còn có nhất tôn thánh vương. Quả nhiên không phải tầm thường chi địa. Luyện đan, suy nghĩ chìm nổi trong. Trần Trường Sinh thần sắc bất động, thản nhiên nói, loại dược liệu thần hiệu không tăng phản giảm. Ngươi cái này cũng gọi luyện đan lời nói. Trên đời đan đạo sớm nên ngừng tuyệt. Trên lầu lão giả híp mắt lại. Sau một khắc, lão giả thần sắc khẽ biến. Hắn đè xuống trong lòng rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhẹ giọng cười nói, xem ra ngươi cũng hiểu luyện đan. Vậy ngươi có biết lão phu lò đan này làm như thế nào luyện chế? Đã muốn thỉnh giáo, liền xuống đến nói một chút đi. Trần Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đã là đem lão giả này hư thực thật giả nhìn cái thông thấu. Lão giả này thể nội hoạn có ẩn tật, đan trong lầu thần dược cũng là hắn khẩn cấp chi vật. Như thế quan hệ lão giả này thân gia tính mạng, cũng không tin cái này thánh vương không lên bộ, mà chỉ cần cái này thánh vương thượng sáo. Hôm nay không thể nói được có thể làm một phen tay không bắt sói sinh ý. Trên lầu lão giả trong mắt càng là tinh lóng lánh. Gặp Trần Trường Sinh tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, có thể khẩu khí này lại là không nhỏ. Đâu chỉ không nhỏ, quả thực là không có đem hắn cái này thánh vương để vào mắt. Phải biết hắn là thánh vương, là thập vạn đại sơn chính giữa, có thể không đem hắn cái này thánh vương để ở trong lòng. Tiểu tử này không phải thật sự có việc, cái kia chính là muốn chết. Bất quá người bình thường sao lại muốn chết? Rất tốt, lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Hôm nay ngươi nếu là có thể nói ra cái đạo lý đến, ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Có thể ngươi nếu là nói không nên lời vừa rồi nhìn trộm lão phu luyện đan cùng lừa gạt lão phu hay. Tội cũng phạt, lão giả trầm giọng mở miệng, nhưng trong lòng thì sinh ra một số chờ mong. Trần Trường Sinh nghe vậy hờ hững lắc đầu, không hiểu luyện chế thần đan, khó trừ trên thân ẩn tật, gặp ngươi tự cứu không được. Bản tôn mới cho ngươi thỉnh giáo mạng sống thời cơ, có thể ngươi nếu là như vậy thái độ, thật có lỗi, bản tôn không có cái này hào hứng. Trên lầu lão giả sắc mặt nhất thời biến lại biến, nhất là trong lòng hiện lên một cỗ kinh hãi. Tiểu tử này vậy mà nhìn ra hắn người mang ẩn tật vấn đề. Hắn ẩn tật là hắn lớn nhất họa trong lòng, cũng là bất luận cái gì ngoại nhân cũng không biết bí ẩn. Liền còn lại thánh vương cũng không thể phát hiện, Trần Trường Sinh thế mà có thể một cái xem thấu tiểu tử này. Là thật có sự tình người. Lão giả hết thảy ý dò xét tại thời khắc này tán đi. Hắn vội vàng tán đầu ngón tay trận ấn, Diệt Lô Hỏa đứng dậy hướng Trần Trường Sinh nói, vị tiểu hữu này là lão phu mắt mờ không biết chân quân, còn mời tiểu hữu lên lầu một lần. Hắn thái độ thay đổi rất nhiều. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng rất là hài lòng, lão tiểu tử này xem như triệt để thượng sáo. Đón đến, hắn bình tĩnh lên tiếng nói, đi thẳng vào vấn đề đi, bản tôn gặp nơi này có thể có lợi vừa rồi lên tiếng, cũng không gạt ngươi, ta có thể cứu ngươi nhất mệnh, nhưng ta cần một khoản không ít thù lao. Lão giả hơi nhíu mày, bật cười khanh khách, tiểu hữu thẳng thắn, như thế ta cái này đan trong lâu ngươi coi trọng cái gì tùy tiện cầm. Được chứ? Trần Trường Sinh trên mặt lộ ra ý cười. Rất tốt, giải thích. Hắn cùng trên lầu lão giả đối mặt, đều là cười một tiếng, sau đó riêng phần mình thu thần thông. Trên lầu, lão giả đại thủ bãi xuống cửa trước bên ngoài một người nói, Lạc Trần, qua đem phía dưới ba vị khách nhân mời lên. Dưới lầu, Trầm Mộng Thu cùng Hắc Đế đang chìm lông mày nhìn lấy Trần Trường Sinh. Vừa rồi Trần Trường Sinh cùng trên lầu Thánh Vương một phen nói chuyện với nhau đều là thần du chi thuật, hết thảy nội dung chỉ có hai người biết, ngoại nhân hoàn toàn không biết. Theo ngoại nhân, Trần Trường Sinh chỉ là một mặt trầm tư hình dạng. Công tử Trầm Mộng Thu gặp Trần Trường Sinh chậm chạp không hoàn hồn, không khỏi lôi kéo ống tay áo của hắn. Trưởng quỹ tới, Ngô. Trần Trường Sinh cúi đầu, sau khi lấy lại tinh thần hướng Trầm Mộng Thu cười cười, vừa rồi nhìn về phía trước trưởng quỹ, chỉ gặp theo tiểu nhị đến đây trưởng quỹ, lúc này sắc mặt bất thiện. Hắn tới chào hỏi Trần Trường Sinh, kết quả Trần Trường Sinh chỉ là ngẩn người cũng không để ý tới hắn, hoàn toàn một bộ không coi ai ra gì thái độ, đây quả thực quá cuồng vọng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Trưởng quỹ lúc này thấy Trần Trường Sinh ngẩng đầu, vừa rồi cười lạnh thành tiếng nói, là ngươi muốn tới chúng ta nơi này mượn lô luyện đan. Trần Trường Sinh đón đến, nhìn cái này trưởng quỹ tất nhiên là lầm biết cái gì, này không có ý tứ. Trưởng quỹ lãnh đạm nói, chúng ta nơi này cái gì cũng có, cũng là không dư thừa đan lô, mấy vị mời trở về đi. Trần Trường Sinh trầm mặc. Hắc Đế thấy thế nhất thời cau mày nói, mới vừa rồi còn có người thuê đan phòng, tất cả đều đi lên, làm sao đến phiên chúng ta liền không có, thật có lỗi. Trưởng quỹ lạnh lùng nhìn về phía Hắc Đế nói, đan phòng liền khan hiếm, cần đặt trước. Tốt, Hắc Đế trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ liền dự định, lúc nào có thể dùng tới. ta khuyên chư vị vẫn là mời trở về đi. Chúng ta nơi này đan phòng gần nhất một năm đều rất khẩn trương. Coi như dự định cũng không đến lượt các ngươi sử dụng. Trưởng quỹ lạnh cười nói, ngươi đây chính là cố ý làm khó dễ a. Hắc đế thần sắc âm trầm một số. Trưởng quỹ trong mắt lộ ra khinh miệt. Coi thường hắc đế nói, ngươi nói là cái kia chính là ngươi. Hắc đế tức giận, được. Trần Trường Sinh lúc này khoát tay, thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta đi thôi, đi thong thả, không tặng. Trưởng quỹ cười lạnh, chỉ là một cái bán bộ vương giả, một bầy kiến hôi đồ chơi, cũng dám cùng hắn khiêu chiến, cũng không hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào. Bạch bạch bạch, lúc này một cái tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một người trầm ổn trung niên bước nhanh xuống lầu, hướng phía Trần Trường Sinh ba người vội vàng hô, ba vị khách quý chậm đã, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.